Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, truy hồn tiễn không có khả năng. Chương 486, truy hồn tiễn không có khả năng, tiện nhân. Đi tìm chết, Lăng Bạch Y một trường phảng phất đập con ruồi chụp về phía Diệp Chân. Trong tay hủy đi phiến lại là huyễn ra đầy trời quang ảnh. Như kiếm giống như thương điểm hướng về phía Lạc Anh Tư. Đục không đem Diệp Chân để vào mắt, sao Lạc Anh Tư đôi mắt xinh đẹp có chút chuyển một cái. Nhìn về phía Diệp Chân, nói thật, Diệp Chân thực lực nàng khác không biết. Cái kia kinh hồn thiên lôi, Lạc Anh Tư là biết đến. Chỉ cần Diệp Chân oanh ra kinh hồn thiên lôi, thật đúng là không sợ Lăng Bạch Y. Để Lạc Anh Tư ngoài ý muốn chính là, Diệp Chân cũng không có oanh ra kinh hồn thiên lôi, mà là nhẹ hằng một chỉ điểm ra. Một chỉ ra, bàng bạc khí thế khó hiểu đột ngột mà tuôn ra, khiến cho Lỗ Kiêu thần sắc biến đổi. Lăng sư đệ, cẩn thận, cơ hồ là Lỗ Kiêu lên tiếng cảnh báo nháy mắt. Diệp Chân phù vân chỉ đột ngột ra tốc. Trong nháy mắt liền để Lăng Bạch Y lòng bàn tay thanh diễm biến mất mây diễm. Xanh ngọc ngón tay xuyên qua, trực tiếp xuyên thủng Lăng Bạch Y lòng bàn tay. Lăng Bạch Y kêu đau. Một màn này, để Lạc Anh Tư trong mắt đẹp nổi lên kỳ quang. Diệp Chân thực lực, liên tiếp nằm ngoài dự liệu của nàng. Hỗn đàn, muốn chết, kêu đau thời khắc. Lăng Bạch Y giận tím mặt. Mang máu bàn tay vừa thu lại, trực tiếp từ bỏ Lạc Anh Tư, thả người như báo, quanh thân thanh diễm bùng lên, như một vì sao rơi xông về Diệp Chân. Hắn đây là triệt để bị Diệp Chân chọc giận, dự định xử lý Diệp Chân lại thu thập Lạc Anh Tư. Lăng Bạch Y sau lưng Lỗ Kiêu cùng càng xa xôi truy hồn tiễn cốc Bất Phàm lông mày lại là khẽ nhíu. Một cái, nói thật. Lúc này Lăng Bạch Y đối phó Diệp Chân, để bọn hắn có một loại có chút cảm giác bất an. Nhất là mới vừa xuất thủ một chiêu kia, xuất thủ trong chốc lát, ngay cả bọn hắn đều có chút kinh ngạc. Bất quá, bất an thì bất an, ai cũng không có ngăn cản Lăng Bạch Y. Đến một lần tu vi chênh lệch khá lớn, hóa linh cảnh ngũ trọng cùng hồn hài cảnh tam trọng võ giả. Căn bản không thể so sánh, giữa các võ giả chiến đấu lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến ví dụ rất nhiều, nhưng dưới đại đa số tình huống, đều chỉ có thể vượt một giai khiêu chiến, vượt hai giai khiêu chiến, liền cực kỳ thưa thớt, về phần có thể vượt qua một cái đại cảnh giới khiêu chiến. Càng là phượng mao lân giác, lượt mấy toàn bộ chân linh vực, cũng bất quá một số ít người. Trước mắt cái này Diệp Chân, thấy thế nào cũng không giống là cái kia một số ít người một trong. Thứ hai, bọn hắn là Lăng Bạch Y sư huynh đệ, biết rõ Lăng Bạch Y rất tốt mặt mũi, loại tình huống này đều ra mặt ngăn cản, không quá mức ý nghĩa. Dù sao, cho dù là theo Lỗ Kiêu, Lăng Bạch Y thủ thắng, đó là tất nhiên, đối mặt Lăng Bạch Y toàn lực công kích. Diệp Chân thân hình có chút rời một cái, bất đinh bất bát vừa đứng, vẫn như cũ một cái phù vân chỉ nhẹ nhàng điểm ra. Diệp Chân cái này một chỉ phù vân chỉ điểm ra nháy mắt. Vô luận là Lạc Anh Tư hay là Lỗ Kiêu, hay là truy hồn tiễn cốc Bất Phàm, cũng cau mày lên đầu. Mặt khác ba vị Huyền Nguyệt Tông đệ tử, ngạc nhiên lúc vậy mà lộ ra một tia cười nhạo. Không gì khác, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Diệp Chân cái này một chỉ, lại có chút ít tùy ý điểm hướng về phía không trung. Cũng không phải là đón lấy đánh tới Lăng Bạch Y, quả thực là lớn mất tiêu chuẩn, liền Lỗ Kiêu mà nói, bằng tâm mà nói, Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ hay là rất có công lực. Cho dù là hồn hải cảnh cường giả cũng phải thận trọng ứng đối. Nhưng là chỉ pháp nha, đơn giản như hài đồng. Không nên a, Lỗ Kiêu cau mày lấy, một thức này chỉ pháp cao minh như thế, nhưng công kích không nên như thế tùy ý. Càng làm cho Lỗ Kiêu bất an là cái này Diệp Chân trên người vậy mà ẩn ẩn lộ ra một loại kỳ quái khí tức, để Lỗ Kiêu có một loại cực kỳ khó chịu cảm giác. Trong suốt, đứng tại Diệp Chân trước mặt, Lỗ Kiêu loáng thoáng có một loại trong suốt cảm giác, phảng phất đang Diệp Chân trước mặt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể che giấu. Nói thật, loại cảm giác này, hay là mấy năm trước một vị chú mạch cảnh đại năng chỉ giáo với hắn thời điểm, hắn mới có qua loại cảm giác này. Theo lý thuyết, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở một vị hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả trên người. Cho nên, Lỗ Kiêu có chút không quá xác định, nhưng con ngươi hay là thật chặt tập trung vào chiến cuộc. Trong nháy mắt tiếp theo, Lỗ Kiêu con mắt đột nhiên trừng lớn, trước mắt kinh ngạc, bởi vì hắn thấy công kích chính diện hướng Diệp Chân Lăng Bạch Y, giống như là uống rượu say, một đầu đánh tới Diệp Chân hư huyền ở nơi đó một chỉ. Lăng Bạch Y như thế va chạm, Diệp Chân lúc trước cái kia khó coi một chỉ liền trở nên cực kỳ cao minh. Cẩn thận, Lỗ Kiêu kinh hô, cơ hồ là đồng thời, Lăng Bạch Y cũng là hoảng hốt, hắn cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà phảng phất choáng váng trực tiếp đụng phải Diệp Chân sớm chờ đợi hư huyền một chỉ. Lúc trước cau mày Lạc Anh Tư đôi mắt xinh đẹp trợn mắt, dị quang chớp liên tiếp, Lăng Bạch Y thân hình xoay chuyển cấp tốc, y muốn thoát khỏi Diệp Chân cái này một chỉ. Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ uy lực, hắn lúc trước thế nhưng là nếm thử qua, ngay cả hắn viên mãn hậu thiên linh thể đều có thể trực tiếp đánh xuyên. Cơ hồ là Lăng Bạch Y tránh né nháy mắt, Diệp Chân hư huyền ở nơi đó phù vân chỉ cũng là chuyển động, như bóng với hình như thiểm điện điểm hướng về phía Lăng Bạch Y. Cái kia một cái phù vân chỉ liền phảng phất Lăng Bạch Y hình bóng, vô luận Lăng Bạch Y làm sao tránh, làm sao lóe, cái kia một cái phù vân chỉ luôn luôn đi theo tại trán của hắn ba tấc chỗ. Dừng tay, một màn này để Lỗ Kiêu cùng Truy Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm kinh hãi muốn tuyệt. Hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, chỗ khác biệt ở chỗ Lỗ Kiêu là thân hình lóe lên, lao thẳng tới Diệp Chân, mà Trúc Hồn Tiễn Cốc Bất Phàm ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, buông lỏng ra dây cung, ba chi đã tập trung vào Diệp Chân ba đại yếu hại, đuổi hồn linh mũi tên đột ngột mãnh liệt bắn mà ra. Hiu, linh tiễn phá không thanh âm chính muốn xé rách màng nhĩ. Lỗ Kiêu, hãy để cho nô gia đến ước lượng ngươi, những năm này có hay không trường kinh. Quát một tiếng, Lạc Anh Tư uyển chuyển dáng người đột ngột bay ra. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần niệm có chút chìm vào kiếm mạch thần thông. Hơi động một chút, phù vân chỉ đột ngột ra tốc. Lăng Bạch Y thần sắc hoảng hốt, người trong cuộc, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Diệp Chân cái này một chỉ kinh khủng. Liền ngắn ngủi này mấy hơi, hắn đã dùng hết tất cả thân pháp cùng phòng ngự chi pháp. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao tránh né, làm sao chặn đường, Diệp Chân cái này một cái phù vân chỉ đều như quỷ ảnh đi theo tại hắn ấn đường ba tấc đầu chỗ. Ngẫm lại mới xuyên thủng bàn tay chi uy, Lăng Bạch Y liền có một loại toàn thân rét run cảm giác. Lỗ sư huynh, cứu, ai mới là sâu kiến? Diệp Chân tiếng hừ lạnh bên trong, Lăng Bạch Y tiếng kêu cứu két một tiếng dừng lại, cái kia một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột tăng tốc độ, thẳng đột phá Lăng Bạch Y hộ thể linh cương, từ Lăng Bạch Y cái ót bên trong tiến vào, lại từ sau đầu bay ra, xanh ngọc trên ngón tay còn mang theo một đoàn đỏ trắng chi vật. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này trợn tròn mắt. Huyền Nguyệt Tông mặt khác ba tên đệ tử trong mắt thậm chí toát ra vẻ sợ hãi, bởi vì nếu bàn về tu vi chiến lực, ba người bọn hắn khả năng so Lăng Bạch Y còn thấp hơn bên trên một bậc nửa bậc. hiu, theo Lăng Bạch Y trùng điệp ngã xuống đất thanh âm, ba đạo linh tiễn phá không mà đến, như ba đạo cỡ nhỏ như vòi rồng, hướng về Diệp Chân xé rách tới. Cơ hồ dung không được Diệp Chân làm ra phản ứng chút nào. Trên thực tế, không phải cơ hồ, mà là không có khả năng. Khoảng cách quá ngắn, 450 mét khoảng cách, căn bản dung không được Diệp Chân làm ra phản ứng gì. Bây giờ tình hình giống như là Diệp Chân lúc trước dùng thanh dực thần cung tại cự ly ngắn oanh kích người khác, hồn hải cảnh dưới, một dặm bên trong căn bản không thể nào tránh né. Diệp Chân bây giờ cũng là chỉ có thể đón đỡ. Bất quá, một vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, dùng thượng phẩm bảo cung bắn ra linh tiễn, há lại dễ dàng có thể đón đỡ xuống. Coi như Diệp Chân xích ngọc linh giáp mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn tiếp xuống. Chính như truy hồn tiễn cốc bất phàm lúc này khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hắn mũi tên, tại trong vòng trăm thước, đã chính là lỗ kiêu, cũng không dám đứng đấy đón đỡ. Truy hồn tiễn cốc bất phàm sư huynh đệ đều phi thường rõ ràng. Nếu là ở trong tông môn tranh tài luận bàn lúc tao ngộ cốc bất phàm, như vậy ra sân trước tiên, liền di động với tốc độ cao không ngừng, muốn mà đoạt công. Muốn mà tại đem khoảng cách kéo đến càng xa càng tốt. Bằng không, chỉ cần khoảng cách tại một dặm bên trong, ngoại trừ lỗ kiêu loại tồn tại này bên ngoài, so tài thứ nhất trong nháy mắt, liền sẽ bị miểu sát. Cũng bởi vì là có loại này 10 phần tự tin, cho nên truy hồn tiễn cốc bất phàm tại bắn ra cái này 3 mũi tên về sau. Liền cầm cung mà đứng. Căn bản không tiếp tục bắn thứ tư mũi tên dự định. Hắn có nắm chắc 10 phần. Diệp Chân một cái hóa linh mũi tên ngũ trọng võ giả. Coi như tu vi lại nghịch thiên. Đón đỡ hắn cái này 3 mũi tên dưới. Coi như không chết. Cũng là trọng thương. Cho nên, căn bản không có ra thứ tư mũi tên cần phải. Không chỉ có là truy hồn tiễn cốc bất phàm cho rằng như vậy. Mặt khác ba vị sẽ phải đập ra Huyền Nguyệt Tông võ giả cũng cho rằng như thế. Bọn hắn rất rõ ràng cốc bất phàm linh tiễn uy lực. Rõ ràng dưới, ngược lại không ai đổ. Trong thời gian ngắn, Lạc Anh Tư gấp, hai tay nhất trà sát một vò. Một đoàn màu mặc ngọc linh lực đột ngột bay ra, định cứu viện Diệp Chân. Lạc Anh Tư huyền âm lực trường huyền diệu dị thường. Lạc Anh Tư rất rõ ràng, loại tình huống này, sợ là chỉ có nàng huyền âm lực trường mới có thể giúp Diệp Chân giải vây rồi. Lạc Anh Tư ra sức như vậy cứu Diệp Chân, kỳ thật chỉ căn cứ vào một nguyên nhân môi hở răng lạnh. Lạc Anh Tư mình quả thật là chiến lực siêu quần, nhưng cho dù là nàng, dưới tình huống bình thường, đụng phải Huyền Nguyệt Tông lấy lỗ kiêu. Cốc bất phàm hai người này cầm đầu võ giả, lựa chọn tốt nhất liền là tuyển độn ngàn dặm. Nghe nói, tại đây hai người liên thủ tình huống dưới, đã từng có một vị chú mạch cảnh đại năng đều ăn một thiệt thòi lớn. Mà nàng Lạc Anh Tư một khi lâm vào khổ chiến, sợ cũng là không thoát thân nổi, nhưng là có Diệp Chân ở tình huống dưới, liền tốt rất nhiều. Nhất là tại kiến thức Diệp Chân kinh hồn thiên lôi về sau. Tiến thối ở giữa liền có thêm rất nhiều loại lựa chọn. Nếu là nàng trơ mắt nhìn Diệp Chân bị giết, như vậy nàng Lạc Anh Tư hôm nay cũng liền cách cái chết không xa. Thế nhưng là, Lạc Anh Tư đối thủ là Lỗ Kiêu. Cùng nàng cùng tên đối thủ Lỗ Kiêu. Lãm Nguyệt trưởng, khẽ quát một tiếng. Lỗ kiêu trưởng ảnh nhô ra, bàng bạc linh lực bộc phát ra, một vòng một vùng, liền đem Lạc Anh Tư oanh ra cái kia một đoàn có thể cứu viện Diệp Chân huyền âm linh lực cho câu. Trở về, đột ngột, bị câu về huyền âm linh lực bộc phát, huyền âm lực trường bỗng nhiên căng ra, đem lỗ kiêu chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Lảo đảo mấy bước, nhưng là... Lạc Anh Tư nhưng không có một tơ một hào ý mừng. tâm hung hăng chìm xuống dưới. Xong, hiu hiu hiu, ba đạo linh tiễn cơ hồ như gai độc chăm chú vào Diệp Chân trên người. Đánh vào Diệp Chân xích ngọc linh giáp phía trên, hào quang chói mắt đột ngột bạo thành một đoàn, trong nháy mắt liền đem Diệp Chân bao phủ. Ngay tại lúc đó, cầm cung mà đứng truy hồn tiễn cốc Bất Phàm khóe miệng bĩu một cái, nổi lên một tia tự tin mỉm cười, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lạc Anh Tư. Tiếp đó, liền là hắn tìm kiếm thời cơ cho yêu nữ Lạc Anh Tư một kích chí mạng thời khắc. Ánh sáng tan hết, lộ ra bên trong Diệp Chân thân ảnh, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng chính là quang hoa tan hết về sau, Diệp Chân vậy mà sừng sững như lúc ban đầu. Đừng nói là đả thương ngấn, ngay cả quần áo đều không có vỡ vụn một tia một tốt. Cả người xem ra lông tóc không thương. Không có khả năng. Trước tiên, truy hồn tiễn cốc Bất Phàm kinh hô lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.